Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2313, chương 2314, lộ còn rất dài. Nếu như là việc nhỏ, trang diện bên trên sự tình, ai cũng sẽ cho mặt mũi, nhưng giống như dính đến chính mình căn bản lợi ích, thân huynh đệ đều có thể xuất toàn lực, Côn Lôn lĩnh mặt ngoài vẫn là nể tình. Phát động rất nhiều quân đội cùng trưởng lão bắt đầu đầy khắp núi đồi truy Lục Ly. Không sai là truy, mà không phải đi phía trước chặn đường. Ở phía trước chặn đường chỉ có một ít quân sĩ, một cái trưởng lão không có. Truy có thể đuổi được Lục Ly sao? Đáp án rất rõ ràng, không có khả năng. Côn Lôn lĩnh người cũng không muốn đuổi theo bên trên, chỉ là làm dáng một chút thôi. Bọn hắn phát động nhiều người như vậy, Lưu gia cũng không thể nói cái gì. Dù sao Long Tuyền lĩnh nhiều người như vậy đều đuổi không kịp Lục Ly. Côn Lôn lĩnh đuổi không kịp cũng bình thường, mà thế là Côn Lôn trong cổ xuất hiện rất kỳ dị hiện tượng, mấy chục cái trưởng lão mang theo mấy chục vạn quân sĩ cùng một chỗ hộ tống Lục Ly xuất cảnh. Côn Lôn lĩnh không tìm Lục Ly phiền phức, Lục Ly cũng không có loạn giết người. Phàm là phía trước có người chặn đường, Lục Ly liền để phong ma thú đem người thổi đi. Hắn một người không giết, tiếp tục đi đường. Côn Lôn lĩnh các trưởng lão nhận được tin tức về sau, đối với Lục Ly thái độ rất hài lòng. Cứ như vậy một đường hộ tống Lục Ly, nửa ngày sau thành công đem Lục Ly đưa vào Vũ Nguyên lĩnh. Lưu gia trưởng lão một đường truy tung mà đến, nhưng căn bản theo không kịp Lục Ly tốc độ, chỉ có thể trông mong nhìn xem Lục Ly tiến vào Vũ Nguyên lĩnh. Người của Lưu gia giận dữ không thôi, cũng không dám tiếp tục truy tung. Bọn hắn nếu dám tiến vào Vũ Nguyên lĩnh, sẽ lập tức bộc phát đại chiến. Bọn hắn cùng Vũ Nguyên lĩnh là tử đối đầu, mười mấy năm trước còn phát sinh đại chiến đâu. Lục Ly khi tiến vào Vũ Nguyên lĩnh sau triệt để yên tâm. Lưu gia coi như tại Vũ Nguyên lĩnh có trinh sát, cũng rất khó khóa chặt hắn hành tung. Hắn đến lúc đó theo Vũ Nguyên lĩnh đi vào còn lại lĩnh, giống như giao long vào biển, rốt cuộc bắt không được. Hiện tại vấn đề là, Tần Chiến cùng Cam Lâm trên thân hai người ấn ký còn không có biến mất. Giống như có thể biến mất, bọn hắn liền có thể truyền tống đi, mục tiêu liền không lớn, truy tung độ khó vượt qua mấy chục lần. Hắn tiến vào Vũ Nguyên lĩnh mấy chục vạn dặm về sau, tại một chỗ núi hoang ngừng lại. Hắn thu hồi thần hành chu, một bên điệu thấp phi hành, một bên thần niệm quét vào ngày cách châu bên trong. Hai người phong ấn đã giải khai, linh hồn phong ấn còn không có giải trừ, thần lực ngược lại là khôi phục, đang suy nghĩ biện pháp luyện hóa trong thân thể đặc thù ấn ký. Ra làm sao, Lục Ly truyền âm hỏi thăm đi vào nói. Những này đặc thù ấn ký có thể luyện hóa sao? Khó khăn, Tần Chiến trợn mở tròng mắt nói ra. Những này ấn ký giấu ở chúng ta trong xương tủy, mà lại toàn thân đều có. Muốn luyện hóa ít nhất cần 1-2 tháng thời gian. Trừ phi cái gì? Lục Ly nhíu nhíu mày. Bên kia Cam Lâm trợn mở tròng mắt nói ra. Trừ phi chúng ta đem cốt tủy đều rút ra. Đem cốt tủy đều rút ra. Cái này mặc dù sẽ không chết đi, thế nhưng là phi thường chuyện đau khổ. Hơn nữa còn hội nguyên khí đại thương. Loại này nguyên khí không có thời gian nửa năm là dưỡng không trở lại. Vậy liền chậm rãi luyện hóa đi. Lục Ly truyền âm một câu, bên trong Tần Chiến cùng Cam Lâm lại liếc nhau, hai người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Sau đó hai người đồng thời lấy ra binh khí, đối phía sau lưng đâm vào, tê tê tương đương. Lục Ly hít một hơi lãnh khí. Tần Chiến cùng Cam Lâm hai người điên rồi, thế mà bắt đầu tự mình hại mình, muốn đem trong thân thể cốt tủy toàn bộ rút ra. Lục Ly thân thể lóe lên tiến vào, hắn nhìn qua bị tiên huyết bao phủ hai người, cười khổ nói, các ngươi tội gì khổ như thế chứ không cần thiết, an toàn đệ nhất. Tần Chiến mặt mũi tràn đầy suy yếu cùng Lục Ly nở nụ cười. Chịu khổ một chút tính là gì, chúng ta lúc đầu đều tuyệt vọng. Coi là đời này muốn chết tại Lôi Ngục Sơn. Hiện tại có cơ hội trốn tới. Đừng nói bị điểm ấy khổ. Gấp trăm lần cũng nguyện ý. Cam Lâm cũng cười. Hai người cốt tủy đều bị rút ra. Các loại, chờ, hai người sau khi hết bận. Lục Ly đem cốt tủy truyền tống ra ngoài, rơi tại sơn giã bên trong. Địch nhân giống như căn cứ cái này truy tung tới, nhiều nhất chỉ có thể truy tung đến nơi đây. Nhanh ăn vào cái này hai cái thần đan. Lục Ly lấy ra hai cái thần đan cho hai người ăn vào. Hai người sau khi dùng sắc mặt có chút khôi phục một điểm. Tần Chiến khoát tay nói, được rồi, Lục Ly. Đừng quản chúng ta không chết được. Chúng ta ngủ trước một giấc, sự tình phía sau xem ngươi rồi. Sợ cái gì? Cam Lâm nhếch miệng cười nói, ba huynh đệ chúng ta có thể cùng một chỗ, chết cũng đáng. Lục Ly nhẹ gật đầu truyền tống ra ngoài, sau đó hắn nhanh chóng hướng nơi xa chạy như bay. Không có ấn ký, hắn tiềm nhập Vũ Nguyên lĩnh các loại, chờ với long về biển cả, muốn truy tung hắn độ khó tựu rất lớn. Vũ Nguyên lĩnh bên này gió êm sóng lặng. Lục Ly chuyển hai ngày sau đó, xác định không có người truy tung hắn về sau, hắn đem mặt nạ cải biến thoáng cái ngoại hình, đồng thời cải biến chính mình hình thể tiến vào trong thành trì. Sau đó hắn bắt đầu truyền tống, bất quá truyền tống phí tổn lại là nâng giá. Bởi vì hắn không gian thần khí bên trong có hai người. Bình thường tình huống dưới truyền tống trận đều có đặc biệt thần văn, có thể cảm ứng được không gian thần khí bên trong phải chăng có sinh linh. Mang theo chiến thú truyền tống không quan hệ, mang người lại muốn bao nhiêu cho thần thạch. Lục Ly trên thân thần thạch còn có một số, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Một đường truyền tống đi qua, liên tục không ngừng. Đương nhiên hắn lựa chọn lộ tuyến vẫn là rất bảo thủ, tận lực theo cùng lưu ra quan hệ không tốt lĩnh vực đi. Trên thân còn có hơn 2.000 vạn thần thạch. Lục Ly duy nhất một lần truyền tống xong, đều không biết truyền tống bao nhiêu lần, vượt ngang nhiều ít lĩnh vực. Hắn tinh thần cũng mỏi mệt tới cực điểm. Thiên Tâm Thành, 13 ngày sau đó, Lục Ly nhìn thoáng qua thành trì, nhìn một chút địa đồ, phát hiện rời đi Long Tuyền lĩnh trọn vẹn hơn 40 lĩnh vực. Hắn triệt để yên tâm, hắn tùy ý tìm một khách sạn ngã đầu tựu ngủ. Ngủ một ngày sau hắn tìm được thành nội một cái đại thương hội, lấy ra rất nhiều bảo vật, thần dược, thần tài bán ra. Hắn tại Long Tuyền lĩnh đánh chết mười mấy cái tứ kiếp võ giả. Có tứ kiếp võ giả không gian giới bị hắn thu hồi. Bên trong có không ít bảo vật, toàn bộ bán đi về sau, tăng thêm những này không gian giới bên trong lúc đầu. Sao thì ra là thần thạch, Lục Ly trên thân lại có hơn 4.000 vạn thần thạch. Hắn tiếp tục bắt đầu truyền tống, hiện tại là đi được càng xa an toàn. Một tháng sau, Phù Dung lĩnh một cái thành nhỏ trong Tửu Lâu. Ba cái nam tử ngồi cùng nhau, hai người sắc mặt rất yếu ớt, khí tức rất yếu, nhìn vô cùng suy yếu. Bất quá hai người này trong ánh mắt sáng ngời có thần, trên mặt đều là ý cười. Đến, vì ba huynh đệ chúng ta trùng phùng cạn ly. Tần Chiến cười ha hà, mặc dù thân thể còn không có triệt để khôi phục, nhưng không trở ngại uống rượu. Cam Lâm cùng Lục Ly bưng chén rượu lên, ba người liên tục uống 3-4 chén, một phen nâng ly về sau. Tần Chiến cùng Cam Lâm nói đến chính mình tao ngộ, hai người bọn họ năm đó cùng Lão Quý cùng một chỗ chạy trốn. Băng Phong Cốc người không có đuổi giết bọn hắn đi theo Lão Quý đi một cái địa phương, cái kia địa phương phi thường hỗn loạn. Hai người ở một đoạn thời gian liền rời đi, lại không nghĩ rằng bị người để mắt tới. Một cái tứ kiếp võ giả xuất thủ đem hai người cho bắt làm tù binh. Được rồi, Không nói chúng ta, nói một chút ngươi đi. Tần Chiến lắc đầu, hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly, ngươi là thế nào theo hồn thiên huyết ưng tộc trong tay đào tẩu, việc này? Nói đến tự nói lớn, Lục Ly uống một chén rượu. Chậm rãi nói, đem những năm này tao ngộ nói một lần. Tần Chiến cùng Cam Lâm một bên nghe, một bên hãi hùng khiếp vía. Sau khi nghe xong, Tần Chiến cùng Cam Lâm liếc nhau. Hai người đều có chút tự ti mặc cảm. Tần Chiến cảm khái, không hổ là chúng ta nhị trọng thiên đi ra yêu nghiệt a. Hiểm ác như vậy, cục diện đều có thể lần lượt biến nguy thành an. Lục Ly, ta xem như hoàn toàn phục ngươi. Không nói những này á. Lục Ly cười cười, mục quang nhìn về phía tây phương nói ra. Con đường của chúng ta còn rất dài a. Trước hết nghĩ biện pháp đi Lẫm Đông Đại Lục đi. Phải dựa vào Doãn gia hỗ trợ. Nếu không dựa vào chúng ta chính mình, cả một đời cũng đừng nghĩ đi Phi Hỏa Đại Lục. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.